trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 54, Trung Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân Nặc nửa rũ mắt nghe vậy, lặng lẽ nhìn thoáng qua về phía Hạ lão thái thái. Thấy mấy bà tử cùng lão thái thái nói chuyện, cũng không có ai để ý đến các nàng. Nàng cười yếu ớt, thấp giọng nói, ta biết ngươi sẽ nói như vậy. Trước kia cứ như vậy, mời ngươi đi du lịch, 10 lần có 8-9 lần là không đi. Trong giọng nói mang theo 3-4 phần trách quỷ, lại lộ ra một chút tiếc nuối, rơi vào lỗ tai Đỗ Vân Lạc. Nàng không khỏi mím môi. Trước kia, nàng không thích ra ngoài, cũng không phải là không thích cảnh trí bên ngoài kia, mà là kén chọn. Nếu là du viên, ngắm hoa yến, chủ yếu là quý nữ trong các gia phủ. Đỗ Vân Lạc bản thân cũng không phải là tính tình tốt gì, càng không kiên nhẫn cùng với các cô nương hoặc là âm dương quái khí hoặc là miệng mật phúc kiếm cùng nhau. Vô cùng chán ghét, không bằng mắt không thấy loại thoải mái hơn. Nếu là thượng nguyên ngắm hoa đăng, trung nguyên thả đèn sông, dân chúng trong thành trộn lẫn với nhau, khó tránh khỏi sẽ có va chạm. Đồ vật bên ngoài lại không tinh xảo như trong phủ quan lại, Đỗ Vân Lạc sẽ không đi góp vui. Bất quá, đó đều là chuyện của kiếp trước. Sau 50 năm mài giũa, rất nhiều thứ đều xem nhẹ đi nhiều. Quý nhân hay bình dân, đều là một khoản tiền trong sổ sinh tử. Ai cũng trốn không thoát, không có bất kỳ khác biệt gì. Về phần những cô nương có rất nhiều tâm tư kia, nàng dù sao so với người khác cũng sống nhiều hơn mấy chục năm. Nếu là một ít lời đồn nhảm sau lưng, hiện tại đã không để ở trong lòng. Công bằng mà nói, Đỗ Vân Lạc muốn đi, chỉ là phải đáp ứng Hạ lão thái thái. Tứ tỷ tỷ, ta ở nhà bồi đại tỷ, chúng ta đều ra ngoài, đại tỷ một mình không vui. Đỗ Vân Lạc giải thích, lời này ngược lại là hợp lý. Nếu các huynh đệ tỷ muội đều đi chơi, chỉ còn lại một mình nàng, Đỗ Vân Nặc ngẫm lại đúng là không thoải mái. Vậy ngươi có muốn mua gì không? Ta mua về cho ngươi. Đỗ Vân Nặc nói xong, xoay con ngươi bật cười. Ngươi nói xem, lần này chúng ta có thể còn gặp thế tử hay không? Nếu gặp phải, ngươi cũng đừng hối hận nha. Đỗ Vân Lạc ngẩn ra, sau đó cười lắc đầu. Ai biết được, nàng rất muốn gặp Mục Liên Tiêu. Nhưng nàng biết rõ, từ khi mặt trời lặn đến canh hai, có vài canh giờ, người phóng đèn trong tiết Trung Nguyên rất nhiều. Khả năng gặp phải nhau trong đám người rất ít. Chẳng lẽ nàng phải đứng bên bờ sông nhìn đông nhìn tây sao? Huống hồ, qua vài ngày nữa, Trần Thị hẳn là sẽ an bài đi Pháp Âm tự thắp hương. Cũng giống như kiếp trước, nếu hôm nay nàng ra ngoài, lúc thắp hương, Hạ lão thái thái sẽ đoạn tuyệt không để nàng đi theo nữa. 50 năm chờ đợi còn đợi được, nàng không vội vàng một hoặc hai ngày này, thay vì thử vận khí trong Tết Trung Nguyên, không bằng cứ chắc chắn ở Pháp Âm tự. Chủ yếu nhất là Đỗ Vân Lạc biết được thói quen Định Nguyên Hầu Phủ. Trung Nguyên tế tự, Định Nguyên Hầu Phủ rất xem trọng. Cơ hồ là 3 ngày trước sau, đều phải đốt hương tế bái. Cũng có tăng nhân đến cửa dựng đạo tràng, thay con cháu Mục gia chết trận trên sa trường cùng ngàn vạn tướng sĩ siêu độ. Lúc này, Mục Liên Tiêu đại khái sẽ không ra ngoài. Đợi phía dưới mọi người đều an bài thỏa đáng, ba huynh đệ Đỗ Vân Lang mang theo Đỗ Vân Anh cùng Đỗ Vân Nặc ra cửa. Bên ngoài nhiều người, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mạc thị gọi rất nhiều nhân thủ, cẩn thận phân phó nói, cho các ngươi đi thả đèn, cũng không phải chơi đùa dã ngoại, sớm trở về sớm một chút, chớ kéo dài đến canh hai. Đỗ Vân Như và Đỗ Vân Lạc cùng Hạ lão thái thái và Đỗ công phủ nói chuyện. Mắt thấy trời tối đen, Hạ lão thái thái liền để các nàng trở về, tỉ muội hai người tay trong tay đi. Nửa đường nghe thấy bên ngoài thanh âm tiếng kèn, đúng là canh một. Đỗ Vân Như cười nói, trước khi đi ngoài miệng đều phải dạ dạ, chờ vừa ra khỏi phủ liền quên mất, ngươi chờ xem, không đến canh hai bọn họ sẽ không trở về đâu. Đỗ Vân Lạc cũng nở nụ cười, khó có được cơ hội ra ngoài, không phải sẽ tận hứng mới trở về sao? Trăng vào nửa tháng 7 tròn vành vạnh không gợn mây. Đợi sau khi rửa mặt chải đầu, Đỗ Vân Lạc nằm trên giường không có nửa điểm buồn ngủ. Lăn qua lăn lại trong chốc lát, mới mơ mơ màng màng. Cũng không biết ngủ bao lâu, mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài. Nàng theo bản năng dụi dụi mắt, hàm hồ gọi, Kim Lăng, tối nay là Kim Lăng canh giữ. Lúc đầu Đỗ Vân Lạc lăn lộn, nàng cũng không ngủ ngon. Sau đó bên ngoài nói chuyện từng đợt, nàng cũng tỉnh, nghe Đỗ Vân Lạc kêu to. Kim Lăng xoay người lên, lắp giày thắp đèn, đi đến bên giường xốc màn trướng lên. Ôn nhu nói, tiểu thư, Đỗ Vân Lạc bị ánh đèn kia chói mắt, bàn tay che mắt, nói, bên ngoài sao lại ồn ào như vậy? Ngươi đi xem một chút. Dạ, Kim Lăng vội vàng quay lưng lại ngăn trở đèn đài trong tay. Vòng qua màn hình cắm đi ra gian ngoài. Cửa sổ phía nam mở ra. Động tĩnh bên ngoài càng lúc càng rõ ràng. Nàng đi qua, nói, đang nói cái gì vậy? Tất cả đều đánh thức tiểu thư dậy rồi. Người nói chuyện trong sân bên ngoài cũng chú ý tới ánh đèn. Thấy Kim Lăng hỏi, hai người đều giật mình. Tiểu thư tỉnh rồi sao? Cách hơi xa, bên ngoài trời tối, Kim Lăng nhìn không rõ hai người kia. Thẳng đến khi đối phương đi tới dưới cửa sổ, mới thấy rõ là Thủy Ma Ma cùng Hoa Ma Ma. Kim Lăng nhớ rõ, hôm nay là Thủy Ma Ma canh đêm. Mà Hoa Ma Ma, Ma Ma không phải về nhà sao? Lúc này trên cửa nhị đã sớm khóa rồi. Sao Ma Ma vào được? Kim Lăng hỏi. Con trai của Hoa Ma Ma làm nhị trưởng quỹ một cửa hàng lụa. Nhà ở chỗ phố trước. Hàng xóm láng giềng cơ hồ đều là hạ nhân Đỗ gia. Trong nhà cần thắp hương. Hoa Ma Ma buổi trưa liền trở về. Lẽ ra là sáng sớm ngày mai lại vào phủ. Như thế nào lại? Hoa Ma Ma tiến đến trước mặt Kim Lăng. Cô nương, xảy ra chuyện rồi. Thanh âm trầm thấp rơi vào lỗ tai Kim Lăng. Lạnh lẽo. Hết lần này tới lần khác lại nói những lời như vậy. Trong đêm Tết Trung Nguyên có vẻ quái dị dọa người. Kim Lăng lạnh lưng, thấp giọng quát, Ma Ma nói gì vậy? Chuyện gì thế? Làm sao ta nghe không hiểu? Ta cùng gia đình chúng ta cãi nhau hai câu. Liền không kiên nhẫn ở nhà đợi đến sáng. Tức giận xông vào trong phủ. Thẳng đến khi đi đến cửa góc phía đông. Nghe thấy tiếng đánh kẻng kia. Mới nhớ tới đã sớm qua canh giờ. Ta vốn định trở về. Lại nhìn thấy có xe ngựa trở về. Tam gia gõ cửa tứ thủy. Ta thấy tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư cũng mới hồi phủ. Liền nghĩ hai cửa này cũng nhất định sẽ mở ra. Liền đi theo tiến vào. Hoa Ma Ma nói đến đây dừng một chút. Kim Lăng nghe xong một nửa. Đúng là lúc sốt ruột. Liền thúc giục hai câu. Hoa Ma Ma mới nói. Lúc hai vị tiểu thư xuống xe, tuy rằng nha hoàn bà tử bên người che chở, nhưng nô tỳ nhìn thấy, trên mặt khóc lóc, tóc tứ tiểu thư ngắn một đoạn. Cái gì? Kim Lăng ngạc nhiên, cơ hồ kêu lên kinh ngạc. Hoa Ma Ma nhào tới che miệng Kim Lăng. Cô nương nhỏ giọng một chút, ngũ tiểu thư đã tỉnh, nghe thấy chúng ta bát quái, nhất định liền tức giận. Kim Lăng ô ô hai tiếng, ý bảo Hoa Ma Ma buông tay. Hoa Ma Ma buông tay ra, mới nói, bên cạnh hai vị tiểu thư, ta không dám đi hỏi, chỗ nhị gia cùng tam gia, lại càng sẽ không thấu tin cho ta. Ta liền âm thầm hỏi tứ thủy, tứ thủy nói, lúc phóng đèn, nhiều người có chút loạn, cũng không biết là đèn của ai đánh ngã, đốt tóc tứ tiểu thư, tam tiểu thư ở bên cạnh, luống cuống tay chân, ống tay áo của mình cũng cháy theo. Cách chương.